bản quyền của trung tâm không gian mạng Viettel, cháp 15, bên trong đống bùn đen. Cục, cục, cộc, cộc cộc, cạch, cạch, cạch, tiếng đục, tiếng gõ khẽ vang lên khi A Thiện cùng hai thanh niên bạo gan khác đang dùng búa, dùng đục để gỡ mộc mở ván thiên theo sự chỉ dẫn của thầy Lương. Đã gỡ hết mộc chưa? Thầy Lương soi đèn hỏi, A Thiện đáp, xong hết rồi thưa thầy, thầy Lương gật đầu tiếp. Mở ra từ từ, nhẹ tay thôi cố gắng lật ngửa ván thiên lên, không được làm vỡ à, mà trước khi mở nắp quan tài, mấy cậu nên kiếm gì đó để bịt mũi lại, mùi bốc ra sau khi mở ván thiên sẽ rất khó ngửi đấy. Nghe lời thầy Lương, A Thiện cùng hai người khác vội lấy áo buộc phòng qua sau gáy để che mũi lại đâu đó xong xuôi, bọn họ bắt đầu dùng sức, A Thiện một bên, hai người kia một bên, phía A Thiện đẩy nắp áo quan sang bên kia cho hai bọn họ đỡ lấy, kẹt kẹt kẹt. Ngay khi nắp quan tài vừa hé ra một khoảng nhỏ, mùi xú uế bên trong đã bốc ra một cách kinh khủng, mặc dù thầy Lương đã cảnh báo trước và A Thiện cũng đã dùng áo che mũi, thế nhưng quả thực nó thối không thể chịu nổi. A Thiện buồn nôn nhưng cố gắng chịu đựng, mắt không dám nhìn vào trong quan tài, quay mặt đi, A Thiện đẩy phần nắp áo quan sang cho hai người đối diện một cách nhanh nhất có thể, kịch, nắp áo quan được mở ra, hai thanh niên nhẹ nhàng đỡ rồi lật ngửa lên theo đúng như lời thầy Lương căn dặn. Cầm đèn dầu, thầy Lương đưa sát xuống mặt trong của nắp quan tài, mặc dù có bùn đất dày vào nhưng nhìn qua thầy Lương cũng đọc được, trong nắp áo quan có viết hai dòng bùa chú để giam giữ linh hồn người bị chôn bằng ô mã quan. Là đại phu, lấy giúp tôi nghiên mực cùng bút lông đem lại đây, thầy Lương nói. Là đại phu đem nghiên mực tới, dùng bút lông chấm vào nghiên mực, thầy Lương viết đè lên hai dòng bùa chú những ký tự chỉ một mình thầy Lương biết. Rắc rắc, rắc. Ngay khi thầy Lương viết xong thì nắp quan tài xuất hiện những đường nứt chạy dọc. Ít giây sau nó đột ngột vỡ làm đôi, cùng lúc đó, bốn mặt ván của quan tài nhất loạt lật ngửa ra, mùi xú uế cũng giảm đi một cách rõ rệt. Phủ được rồi, giờ mới có thể yên tâm mà cải táng chà chà, cũng khá lâu rồi ta mới làm lại công việc này. Vốn dĩ trước khi cải táng cần phải xem ngày, chọn giờ đẹp tuy nhiên lần này mọi chuyện xảy đến là do hữu duyên, bên bờ sông thoáng đãng, mát mẻ, những người có mặt ở đây cũng coi như thân bằng, cô hữu đến để an ủi vong linh hai người họ cũng chuẩn bị mọi thứ để linh hồn hai người được thanh thản. Sau khi ta đưa mẹ con các ngươi về nơi địa mạch tốt để chôn cất, mong sau này cả hai mẹ con hồi hướng, phù hộ độ trì cho dân hương Kim Giang, hấp thu vượng khí sớm đi chuyển kiếp, đầu thai A Thiện, dâng hương, thắp đủ 9 nén đem tới đây. A Thiện thắp nhang rồi đưa cho thầy Lương, cắm 9 nén nhang xuống đất, thầy Lương chắp tay, trước hướng về phía quan tài, sau ngẩng lên trời miệng lẩm bẩm cầu khấn, mở mắt ra, thầy Lương nói. Bây giờ tôi sẽ tiến hành nhặt cốt, tôi cần một người phụ giúp để rửa cốt, phải tỉ mỉ. Cẩn thận bởi công việc này rất quan trọng. Là đại phu lên tiếng. Thầy Lương, cho phép tôi được giúp thầy. Thầy Lương gật đầu, không quên dặn trước. Cảm giác sẽ rất khó chịu đấy, nhưng chỉ cần La đại phu đặt cái tâm của mình vào từng khúc xương, đoạn cốt thì mọi thứ lại dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi bắt đầu đây, những ai không muốn nhìn tạm thời tránh xa ra khỏi chỗ này, phục. Vừa nói xong, thầy Lương vục cả hai tay vào trong đống bùn lầy nhơ nhớp bên trong quan tài. Cũng không hiểu là do thầy Lương cảm nhận được hay là do xác định trước vị trí mà ngay lần đầu tiên vục tay vào, thầy Lương đã nhặt ra được cái đầu lâu của người mẹ. Lúc mới lấy ra, do bị bùn đen bao phủ nên vài người gan lì nán lại xem cũng chưa biết đó là đầu lâu người, phải tới khi thầy Lương dùng nước suối rửa bớt bùn đi thì họ mới tá hỏa giật mình khi nhìn thấy trên tay thầy Lương là một cái đầu sọ có màu đen kịt. Đến lúc này thì một vài người không dám xem tiếp mà vội vàng xin phép Lâm tiên sinh về trước. Đưa cái đầu lâu người cho La đại phu, thầy Lương nói. Giờ La đại phu giúp tôi rửa sạch đầu sọ này rồi đặt ngay ngắn ở tấm vải trải trên mặt chiếu kia. La đại phu có phần run tay nhưng vẫn nhận lấy cái sọ người từ thầy Lương. La đại phu thắc mắc. Thầy Lương, tại sao xương sọ này lại có màu đen đáng sợ như vậy? Có, phải là bị hạ độc chết không? Thầy Lương đáp. Đúng là xương màu đen, thế nhưng hai người này không phải chết vì bị hạ độc. Xương đen là do họ bị chết một cách tức tưởi, linh hồn lại bị giam giữ trong ô mã quan, bị giày xéo từ đó sinh ra oán niệm. Tất cả nhập hết vào trong hài cốt nên xương mới chuyển thành màu đen. La đại phu đừng sợ, chính vì lẽ này mà tôi mới cần sử dụng nước suối bắt nguồn từ Bạch Hạc Sơn. Chỉ cần rửa qua vài lần nước, xương ắt trở lại bình thường. Công việc này giống như chúng ta đang an ủi vong linh của người đã khuất, càng có tâm thì càng giúp linh hồn người chết được thanh thản. La đại phu nghe thầy Lương nói xong thì lập tức dùng nước sạch ở thùng khác để lau rửa đầu sọ. Quả nhiên, rửa sạch đến đâu thì đầu lâu chuyển màu đến đấy. Cứ như vậy. Lúc sau cái đầu sọ trên tay La đại phu đã trở thành màu xương trắng đục, thầy Lương gật đầu vừa ý. Làm tốt lắm, tôi không nhìn lầm, người xương chuyển màu trắng một phần nhờ vào nước suối mang linh khí thanh tẩy, một phần khác là do tâm đức của người rửa cốt, chúng ta tiếp tục nào, phục. Thầy Lương lại vục tay vào trong đống bùn đen, lần này tìm ở hướng ngược lại, nhưng bằng một cách nào đó thầy Lương vẫn lấy ra từ trong quan tài một cái đầu sọ nhỏ hơn so với cái vừa nãy. Vừa rửa qua nước, thầy Lương vừa nói, là đầu của cô bé gái đã nhập hồn vào thân xác Tiểu Nguyệt. Đưa cho La Đại Phu, thầy Lương tiếp tục công việc tìm cốt cứ như vậy, thầy Lương nhặt cốt, La Đại Phu rửa cốt rồi xếp riêng từng phần hài cốt của hai mẹ con bị chôn bên trong ô mã quan. Ngoài hài cốt, bên trong quan tài còn cả những mảnh vải áo, lôi ra thì vẫn còn nguyên cả bộ, có cả đồ trang sức như vòng vàng, kiềng vàng, hoa tai vàng. Trong lúc nhặt cốt, thầy Lương hình như còn phát hiện ra một điều gì đó nhưng tạm thời thầy chưa nói. Vất vả, tập trung toàn bộ tâm trí vào việc cải táng, ấy vậy mà cũng phải trôi qua hơn nửa canh giờ thì thầy Lương mới hoàn thành việc tìm và nhặt cốt đấy, là còn có La Đại Phu phụ rửa cốt, nếu không sẽ mất nhiều thời gian hơn. Tất cả chỉ còn lại xương, không vương một chút thịt nào, mặc dù theo như thầy Lương nói, hai mẹ con nhà này chết cách đây chưa tới một năm. Điều này khiến La Đại Phu cảm thấy không đúng lắm. Người chết một năm làm sao có thể giữa hay tiêu biến được hết thịt? La Đại Phu hỏi, thầy có nhầm lẫn gì không? Nếu mới chết một năm thì có thế nào cũng phải sót lại một phần da thịt chứ. Thầy Lương sau khi đốt nhang để hoàn cốt, biết được trong đống bùn đen cốt đã được nhặt hết, vừa lau khô tay, thầy Lương vừa trả lời câu hỏi của La Đại Phu. Không nhầm đâu, tôi làm nghề bốc mộ nhiều năm nay, đã bốc qua không biết bao nhiêu bộ hài cốt, chỉ cần nhìn vào xương cũng biết người chết chôn cất được bao lâu. Không có thịt nhưng xương hai người này vẫn còn mới, chết chưa quá nổi một năm, còn da thịt của họ ở đâu thì có vẻ như các vị đã quên mất. Nhiều cá chê kho ở nhà lão Ngũ rồi thì phải, một phần do bị ngâm nước, còn chủ yếu, xác của họ đã bị cá chê rỉ hết ăn sạch. Bên cạnh đó, quần áo của họ cũng còn gần như là nguyên vẹn, thế nên không thể có chuyện chết đã mấy năm được. Lâm Tiên Sinh nhìn vào hai bộ cốt đã được rửa sạch, đặt riêng trên tấm vải đỏ, tận mắt Lâm Tiên Sinh nhìn thấy lúc xương cốt được lấy ra từ ván quan tài thì là màu đen, thế nhưng sau khi rửa sạch lại chuyển màu trắng đục. Khi nãy La Đại Phu hỏi liệu hai mẹ con họ có phải bị hạ độc mà chết không thì thầy Lương nói không phải. Lâm Tiên Sinh đánh bảo, thầy Lương, thầy thần cơ diệu toán như vậy thì liệu có biết nguyên nhân cái chết của hai người này không? Thầy Lương nhìn vào xương cốt hai mẹ con tội nghiệp, thở hắt ra, thầy Lương đáp. Họ chết vì bị chôn sống, không chỉ vậy, còn bị đóng đinh ghim chặt thân thể vào trong quan tài. Thật không dám nghĩ tại sao hai mẹ con lại bị giết một cách tàn nhẫn đến vậy, chôn sống, đóng đinh ghim xác, còn sử dụng cả ô mã quan. Kẻ gây ra chuyện này thật quá độc địa rồi.